Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Xui xẻo Austin, Coulson sự tình nghe nói qua chứ? Nghe đồn hắn hy sinh, nhưng hiện tại xem ra chỉ là bị thương. New York đại chiến khúc nhạc dạo thời điểm, nàng cũng không có ngốc trên helicarrier, mà là tại mặt đất chỉ huy trong tổng bộ. Đại chiến thời điểm, nàng ngược lại là có tại đầu đường giết qua Chitauri người. Chỉ là không có miêu tả mà thôi. Sau đó nói lấy nàng liền ngây ngẩn cả người. Chờ đã, chẳng lẽ hắn là thật đã chết rồi? Đúng vậy, chính là Niết Bàn Chi Viêm phục sinh hắn. Bất quá hắn cái kia là duy nhất một lần. Hơn nữa hiệu quả còn lâu mới có được, ngươi cái này toàn diện. Ha, nói như vậy tựu coi như ngươi bị cắt thành 17-18 khối, hoặc là thành bột mịn, ngươi cũng sẽ lại lần nữa phục sinh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không sai, cái này có thể so sánh Deadpool cường hãn nhiều. Kết quả là, Sharon Carter trợn tròn mắt, nàng tam quan bị trong khoảnh khắc đổi mới. Cái này, đây cũng quá, không thể tưởng tượng. Kino cười, vỗ Sharon êm dịu bả vai. Từ ngươi tiếp nhận huấn luyện của ta lúc, nên minh bạch trên thế giới này có rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình rồi. Nhìn một chút, trên bờ vai tay, Sharon có chút lăng. Không, ta chỉ là không hiểu. Huấn luyện viên tại sao vẻn vẹn đối với ta tốt như vậy? Nhưng trong lòng rất khiếp sợ. Huấn luyện viên sẽ không coi trọng nàng chứ? Bởi vì ta là thân nhân của ngươi à. Kino cười xấu xa một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Thân, người, Sharon Carter mộng, nàng lúc nào lại nhiều cái thân nhân, nhưng mà nàng đã chú định đời này là sẽ không biết rõ đáp án. Uy, thân nhân có ý tứ gì a? Đến hỏi Captain America, ngô, hỏi ngươi Coco cũng có thể. Quản bọn họ chuyện gì? Kino không nói chuyện, đi ra cùng đám người hỏi thăm một chút về sau, liền biến mất, liền 10 phút a. Sky trong lòng xem thường. Hừ, không được, các ngươi tốt, cái kia, ta, xấu hổ, viết kép một cái xấu hổ a. Kino vừa rời đi, bọn hắn thế mà quay đầu liền ai cũng bận rộn đi. Hoàn toàn đem nàng cho không nhìn quên luôn. Ấy, ok, tốt a, đây xem như hạ mã huy. Bất quá đã nàng quyết định gia nhập, liền được thích ứng cái này đoàn đội. Cống hiến ra lực lượng của mình đến, dù sao người ta đều là đường chính chọn tiến vào, mà nàng chỉ là một cái đi cửa sau. Nàng mau đuổi theo bên trên đang muốn lên lầu. Boss, lão bản, công việc của ta là cái gì? Lão bản, Coulson gương mặt mỉm cười, ngạch, thật có lỗi, quen thuộc, sơ. Sky gãi đầu một cái, trong vạn sự ốc thời điểm nàng kêu chính là lão bản. Tạm thời không có nhiệm vụ của ngươi. Ngươi trước nhìn xem chúng ta hệ thống có hay không lỗ thủng. À đúng, một tầng bên trái nhất gian kia phòng ở là của ngươi. Ngươi trước đi thu thập đi. Ta đi nhìn xem may. Nói xong, Coulson lên lầu buông xuống đồ vật, liền đi khoang điều khiển. May nhàn nhạt liếc qua. Không nói cho nàng sao? Nhìn xem văn kiện trong tay. Coulson lắc đầu. Tạm thời từ bỏ, nhưng nàng kiểu gì cũng sẽ biết đến. Cái tổ chức kia, Thủy Triều, may nói, nhìn xuống văn kiện, Coulson lại lần nữa khép lại. Xác thực, nàng nhất định nhưng sẽ biết. Tốt, a, nói cho nàng cũng không phải vấn đề. Vừa vặn mượn nhờ lực lượng của nàng, Thủy Triều tổ chức, là chúng ta chi này cương thi tiểu đội. Nhiệm vụ thứ nhất, cũng tốt lấy nó làm che lấp. Cương thi, mày cười, mịt mờ lườm Coulson liếc mắt, xem ra ngươi rất hài lòng danh xưng này. Đối với ta mà nói, có thể không phải là cương thi sao? Vô cùng chuẩn xác, cùng ta, cùng ngươi, thật có lỗi, mày sắc mặt cứng một chút, xoay quay đầu tiếp tục mở máy bay đi. Bahrain đảo sự kiện, nàng nổ súng bắn giết một cái tiểu nữ hài. Cái này cho nàng mang đến to lớn bóng ma tâm lý. Không lâu, nàng và trượng phu ly hôn, tự nguyện rời khỏi công việc bên ngoài đặc công hàng ngũ. Bắt đầu phụ trách văn thư làm việc, cùng văn kiện mà không phải đau thương làm bạn. Mấy năm này sinh hoạt, không hãy cùng, cương thi, một cái bộ dáng sao? Cười cười xấu hổ, Câu Sần xoay người rời đi. Khấu khấu, Sky đang tại thu thập mình căn phòng, nghe được tiếng đập cửa về sau, liền vội vàng đứng lên kéo ra. Sơ, có việc gì thế? Không muốn gọi ta sơ rồi. Nghe tới rất kỳ quái. Trực tiếp gọi ta Câu Sần đi. À, nơi này có một phần văn kiện, cần ngươi tới nhìn một chút. Ta cần ngươi tới giúp ta tìm tới cái này, tổ chức. Kết quả văn kiện đến xem liếc mắt, Sky trong nháy mắt liền nổi giận. Không cần thối lại, ta biết hắn là ai. Hắn ở đâu đây? Good, Austin, nàng bạn trai cũ, cái kia đáng chết khốn nạn, lại còn chưa từ bỏ ý định, lại còn tại phỉ báng hắn. Cái này block nội dung bên trong, bán tất cầu vinh, người rất rõ ràng chính là nàng a. Nàng đã từng cũng có một vòng, bị Austin như vậy một làm, hoàn toàn không sống được nữa. Bất quá nàng ngược lại là có chút bội phục Austin rồi. Đều nhỏ đi, thế mà không có quên ngay lúc đó phấn đấu mục tiêu. Chỉ là, nàng rất hiếu kỳ, một đứa bé làm sao làm ra nhiều như vậy sự tình tới. À, ngươi cho rằng Kino trừng phạt, thật chỉ là để Austin mất đi năng lực, chỉ có thể xem không thể ăn đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng là phản lão hoàn đồng, loại kia chuyện tốt. Chê cười, còn đồng là trà, già, nhưng không có trở lại. Austin bề ngoài biến trở về 6-7 tuổi tiểu hài tử. Nhưng hắn thể năng nhưng như cũ là 27-28 tuổi thể chất cường hãn. À, ngoại trừ cái kia bên ngoài, cho nên hắn vẫn như cũ có cái kia tinh lực, khắp nơi đi bôn ba, khắp nơi đi điều tra chân tướng, mà hắn lực lượng cũng là người trưởng thành lực quyền. Chớ nhìn hắn 6-7 tuổi dáng vẻ, đánh một cái sinh viên không thành vấn đề, nhìn qua một thoáng, hãy cùng cái tiểu siêu nhân bình thường. Nhưng mà hắn mặc dù có người trưởng thành thể năng, nhưng không có người trưởng thành chân thực trình độ. Tỉ như chạy bộ, hắn mặc dù có người trưởng thành thể năng, nhưng không có người trưởng thành chân dài, không có người trưởng thành bộ pháp, cho nên hắn lại có thể chạy. Cũng vẫn như cũ bị Sky từ sau đầu đuổi kịp, một cước đạp bay vào trong thùng rác. Mấu chốt nhất, tâm lý của hắn tuổi tác không có đổi. Hắn hiện tại 6 tuổi bề ngoài, 26 tuổi tố chất thân thể, 26 tuổi trong lòng tuổi tác. Có thể chờ hắn lại lần nữa trưởng thành 26 thân thể lúc, hắn chính là 46 tuổi tố chất thân thể, 46 trong lòng tuổi tác rồi. Cả kia lời nói cũng là 46 tuổi. Nói cách khác, tiếp qua cái mười mấy 20 năm, Na Đông Đông cũng liền vung bất động. Mà cũng chính là không sai biệt lắm khi hắn 40 tuổi bề ngoài thời điểm, tâm lý liền biến thành một lão già, trong thân thể khí quan cũng sẽ già yếu lão niên. Chuẩn xác mà nói, hắn có thể sinh động hoàng kim thời gian đoạn cũng chỉ có 15 năm tả hữu mà thôi. Đây mới thật sự là trừng phạt. Từ giờ trở đi, 25 năm sau đó hắn trên cơ bản cũng sẽ từ từ bất lực rồi. Mà cái kia lúc hắn mới bất quá hơn 30 tuổi bề ngoài, Kino sư hỏng, càng thêm đáng thương là 6 tuổi Austin tiểu tử hiện tại căn bản không phát hiện ra được. Hắn còn tưởng rằng chính mình tinh lực vô cùng vô tận, thành cái tiểu siêu nhân đây, hoàn toàn không biết, chưa tới 30 năm tả hữu, hắn liền muốn xuống đất thành hộp rồi. 10 ngày sau, Kino lấy được Tony chế xong máy móc. Cảm ơn, không khách khí, lúc nào giao cho ta nghiên cứu một chút, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Tony chưa từ bỏ ý định hỏi, thời cơ đã đến, ta sẽ thả tại nơi nào đó. Đến lúc đó chính các ngươi đi lấy. Kino nói, what? Tony không có đợi đến hắn nghĩ muốn đáp án. Bởi vì Kino đã biến mất rồi. Phác, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.